Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 718. Không khác chi tướng, ta trở thành giới thần thời điểm, đã từng thu được một đạo ý chí đất trời tin tức. Cái tin này nói cho ta biết, chúng ta nhỏ thế giới, mặc dù đều là vạn giới một trong, nhưng cũng có tam lục cửu đẳng phân chia. Vẫy tay ở trước mặt Triệu Sơn Hải vô căn cứ gọi ra một cái bàn gỗ, hai chén hương mính, Lưu Triệt thản nhiên nói, hạ đẳng nhỏ thế giới, địa vực nhỏ mọn, linh khí bình thường, thần vật khan hiếm, trải qua 8.000 năm diễn hóa, hoặc thành trung đẳng chi giới, trung đẳng nhỏ thế giới, địa vực rộng rãi, linh khí tinh khiết, thần vật tự sinh. Nhân kiệt địa linh, trải qua 16.000 năm diễn hóa, độ bách khác chi tướng, hoặc thành thượng đẳng chi giới, thượng đẳng nhỏ thế giới, địa vực thập phương, linh khí tự kết thành dấu, thần vật dễ sâu, lúc đàn trên đời tài, trải qua 24.000 năm diễn hóa, độ vạn linh thịnh phát, hoặc thành đỉnh cấp nhỏ thế giới, Lưu Triệt nói ra nhỏ thế giới phân chia. Để cho ánh mắt của Triệu Sơn Hải sáng lên, theo Lưu Triệt nói, bây giờ địa ương giới biểu hiện, chắc là trung đẳng nhỏ thế giới hướng lên các loại nhỏ thế giới diễn hóa quá trình. Ngươi là ý nói, ta địa ương giới, ở hướng lên các loại nhỏ thế giới diễn hóa. Ừ, thật ra thì dựa theo thời gian để tính, địa ương giới vốn là còn chưa đủ, nhưng bởi vì Nam Thùy nơi dị biến, đưa đến địa ương giới sinh ra nào đó huyền diệu biến hóa, thúc đẩy địa ương giới diễn hóa quá trình, bị trước thời hạn, năm đó Bạch Mi cùng vị này tối cao tồn tại ở Nam Thùy quyết chiến, khiến cho Nam Thùy từ khổ hàn chi địa, nhanh chóng diễn hóa thành còn phải thắng được Trung Nguyên bảo địa. Sau khi thậm chí còn trực tiếp tăng vọt là một phiến tân đại lục. Cũng chính bởi vì Nam Thùy nơi biến hóa, đưa đến địa ương giới gia tốc bắt đầu trở thành thượng đẳng nhỏ thế giới diễn hóa. Chiếu nói như vậy, hiện tại ương giới biến hóa cũng không phải là chuyện xấu. Bên này Triệu Sơn Hải vừa mới thở phào một cái, có thể tiếp theo Lưu Triệt một câu nói, nhưng lại đem Triệu Sơn Hải tâm tăng lên. Bách khác chi tướng, có tốt có xấu, chuyện tốt chuyện xấu. Ta cũng nói không chừng, hai tay gối sau ót, Lưu Triệt thư giãn đến tựa vào nhất cái ghế nằm, trên mặt không nhìn ra nhất chút gấp. Lưu Triệt, người kết quả đang giở trò quỷ gì? Phanh một tiếng vỗ vào trước mặt trên bàn, Triệu Sơn Hải mắt lộ ra vẻ giận. Lưu Triệt này tấm việc không liên quan đến mình không quan tâm thái độ, đã tại qua lại dẫm đạp lên hắn ranh giới cuối cùng. Bình tĩnh một chút, chuyện này không phải là ta không quan tâm, mà là ta không thể quan tâm. Có chút từ trên ghế nằm thiếu đứng người dậy, ánh mắt của Lưu Triệt thâm trầm, nhỏ thế giới diễn hóa là thiên địa đại đạo vận chuyển. Thân ta là giới thần vốn là địa ương giới một bộ phận. Địa ương giới xuất hiện bách khác chi tướng, ta cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, đưa tay vén lên trên người trường bào. Lưu Triệt trên thân thể, giờ phút này hoảng sợ phủ đầy không thấp hơn 20 dữ tợn đáng sợ nhọt độc. Thấy Lưu Triệt trên người nhọt độc, sắc mặt của Triệu Sơn Hải cũng là biến đổi. Trong lòng biết đã biết hồi sợ là có chút hiểu lầm Lưu Triệt. Thân thể ngươi, không sao, bây giờ bách khác chi tướng chỉ là mới vừa bắt đầu. Đến hậu kỳ, trăm loại dị tưởng trùng điệp mà ra. Địa ương giới thật có thể náo nhiệt, thân ta là giới thần, không cách nào can thiệp bách khác chi tướng, cho nên cửa ải này, chỉ có thể tự các ngươi đổ. Khép lại áo quần, Lưu Triệt mang theo xin lỗi cười nói, coi như giới thần, địa ương giới mỗi bùng nổ một nơi đất lạ chi tướng. Thân thể của hắn liền sẽ phải gánh chịu đến giống nhau bị thương. Hiện tại hắn còn có thể như bình thường một loại nói chuyện với Triệu Sơn Hải. Đã là tiêu phí rất đại khí lực. Ta biết, Từ Lưu Triệt trong miệng biết được lần này địa ương giới thường xuyên xuất hiện không thể tưởng tượng nổi nơi nguyên nhân thực sự sau. Triệu Sơn Hải lập tức trở lại Thục Sơn, bắt đầu bắt tay an bài ứng đối lần này. Địa ương giới tấn thăng cần độ qua kiếp khó khăn. 10 năm sau địa ương giới không thể tưởng tượng nổi nơi số lượng đạt tới hơn 40 nơi. Tích chứa trong đó đến số lớn thần vật bảo địa chiếm 18 nơi. Mà còn thừa lại 20 mấy nơi là tất cả đều là cực kỳ nguy hiểm hung địa. Thời gian 10 năm đã từ đầu đến cuối có hơn 30 tông môn hoàn toàn luân lạc ở nơi này, nhiều chút hung trong đất. 40 năm sau Mạc Thiện như một nhóm đi thần bí hang động mạch đệ tử trở lại Thục Sơn. 16 danh mạch đệ tử chỉ có 9 người còn sống trở về. Còn lại 7 người là vĩnh viễn ở lại chỗ kia trong hang động. Ở bỏ ra 7 tên đồng môn sinh mệnh sau, Mạc Thiện như 9 người cũng mang về trong hang động số lớn tin tức. Độ sâu ước ở hơn 4 vạn mét trong hang động. Cuộc sống không thấp hơn 6.000 đầu hình thể to lớn chạm tay quái. Những thứ này chạm tay quái phổ biến thực lực đều tại trúc cơ tả hữu. Nhưng là ước chừng 300 đầu tả hữu thủy tổ chạm tay quái. Đều vì kim đan cảnh thực lực. Trong hang động chạm tay quái, sau khi trưởng thành thân thể màu sắc sẽ có màu xanh nhạt hóa thành lam màu xanh lá cây. Mà chỉ có trưởng thành chạm tay quái mới có thể ở trong người sinh ra xương cốt, cũng chính là Thục Sơn yêu cầu đoán tâm thạch. Đồng thời chạm tay quái sinh sản là bản thể vô tính sinh sản. Sau khi trưởng thành chạm tay quái, thường cách một đoạn thời gian sẽ đem chính mình một tiết chạm tay làm gãy. Mà làm gãy này chặn chạm tay, sẽ ở quật trong chất lỏng dần dần sinh trưởng thành mới chạm tay quái. Khi biết quật tình huống thật sau, Thục Sơn lúc này phái ra 10 tên chí tôn thiên trưởng lão đi hang động. Trực tiếp phá vỡ hang động vòng ngoài bài xích lập trường. Đem một đám chạm tay quái chu diệt hết sạch, lấy đi trong cơ thể đoán tâm thạch. Chỉ còn dư lại kia 300 đầu thủy tổ chạm tay quái. Tiếp tục lưu lại trong hang động, làm nuôi dưỡng, là Thục Sơn liên tục không ngừng cung cấp đoán tâm thạch. Lần này hang động chuyến đi, Thục Sơn duy nhất chiết 7 tên mạch đệ tử, để cho Thục Sơn cao tầng đối với lần này bách khác chi tướng bộc phát coi trọng. Bạch Mi bế quan sau 1.500 năm, bách khác chi tướng tiến vào đỉnh phong bùng nổ suốt 800 nơi không thể tưởng tượng nổi nơi ở địa. Ương giới là mọc lên như nấm, Thục Sơn bởi vì cũng không phải là địa ương giới tại chỗ. Cho nên chưa từng xuất hiện, nhưng ở Nam Thùy cùng với Trung Nguyên trên, số lớn không thể tưởng tượng nổi nơi sinh ra, nhưng là hại chết địa ương giới rất nhiều tông môn đối với cái này nhiều chút sâu cạn không biết. Hoặc là nội tàng thần vật linh bảo, hoặc là hung hiểm vạn phần khu vực, rất nhiều tông môn là vừa yêu vừa hận, vừa mới bắt đầu rất nhiều tông môn, ở kiến thức chỗ hung hiểm nguy cơ sau. Còn có thể ngăn chặn trong lòng tham lam, không đi tìm tòi, có thể càng về sau, bách khác chi tướng hoàn toàn bùng nổ, đủ loại hung địa dứt khoát trực tiếp xuất hiện ở các đại tông môn trong sơn môn. Ít nhất có hơn 1.000 cái tông môn bởi vì này nhiều chút không thể tưởng tượng nổi nơi tổn thất nặng nề, thậm chí cử tông toàn diệt, mà Thục Sơn, mặc dù hết sức phái đệ tử trong tông khắp nơi trấn áp những thứ này đất lạ, nhưng theo đất lạ tầng thứ không ngừng thăng cấp, chỉ dựa vào Thục Sơn đệ tử, đã là lực không hề bát, theo bách khác chi tướng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Toàn bộ địa ương giới bên trong, bắt đầu tràn ra một cổ cực kỳ nhạt nhẽo tĩnh mịch khí. Trừ Thục Sơn cùng Long tộc, toàn bộ địa ương giới toàn bộ địa phương đều tại bởi vì này nhiều chút đất lạ mà trở nên nguy hiểm và mênh mông. Mà khi những thứ này đất lạ kéo dài không chiếm được giải quyết lúc, bọn họ liền sẽ tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương, thẳng đến đem cả thế giới nuốt mất. Mà đây cũng chính là chung các loại thế giới ở tấn thăng thượng thế giới các loại sau khi thất bại. Kết quả duy nhất hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.